Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 đây chính là Dương Dương. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tranh tài bắt đầu, Trung Quốc đội trái ngược trước đó giao đấu Brazil lúc tranh tài sách lược. Từ vừa mới bắt đầu liền quy mô để lên, tại trải qua mấy trận World Youth Championship tranh tài tẩy lễ về sau. Đám cầu thủ cũng đều cơ bản quen thuộc đội bóng trọn bộ công thủ hệ thống. Lại thêm mở màn lúc thể năng dồi dào, khiến cho Trung Quốc đội bên trong trước trận áp bách lộ ra phi thường có chỉnh thể tính chất. Argentina đối mặt Trung Quốc đội loại này quy mô đoạt công chiến thuật hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, bắt đầu lui trở về bản phương nửa tràng. Tuy nói có giao đấu Brazil lúc thủ vững, nhưng Trung Quốc đội phía trước mấy trận đấu tối khiến người khắc sâu ấn tượng vẫn là nhẹ nhàng vui. Vẻ thành thạo bên trong trước trận tiến công phối hợp, phòng thủ phương diện ngược lại vẫn luôn cho người ta không ổn định cảm giác. Cho nên, tại lúc trước chế định tranh tài phương án thời điểm, Phan Dâu Phi Kéo La cũng cẩn thận nghiên cứu qua Trung Quốc đội quy mô đoạt công khả năng. Thậm chí hắn cho rằng khả năng này rất lớn, bởi vậy cũng làm tính nhắm vào bố trí, bởi vì bán kết đến trận chung kết ở giữa, chỉ gian cách 3 ngày thời gian, tính nhắm vào chiến thuật rất khó xâm nhập, nhưng đến cùng cũng là diễn luyện qua. Argentina cầu thủ rất nhanh liền tại trung hậu trận ổn định tiết tấu. Trung Quốc đội thì là mượn mở màn đoạt công tình thế, thuận lợi khống chế được cầu quyền, kiên nhẫn ép đến Argentina đội nửa tràng. Nhưng ở Argentina phòng thủ nghiêm mật trước mặt, Trung Quốc đội xác thực rất khó sáng tạo ra cơ hội. Nhất là Argentina trung hậu trận đối Dương Dương tiến hành nghiêm mật chăm chăm phòng, cố ý muốn chặt đứt Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng Dương Dương ở giữa liên hệ. Cái này càng làm cho Trung Quốc đội nhiều lần muốn cho Dương Dương chuyền bóng, nhưng đều không thể thành công. Mở màn phút thứ 5, Trung Quốc đội chuyền bóng sai lầm, Argentina đánh ra phản kích, Messi nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy, một đường vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, mới chuyền cho phía bên phải. Argentina giữa trận ăn sở sau cùng lên đến trực tiếp một cước vùng cấm địa phía bên phải sút ra, nhưng không thể nhắm ngay cầu môn. Argentina đội đánh ra bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn, nhìn có chút nóng nảy, đến từ Rodriguez ăn sở so ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Tuy nói không thể sáng tạo ra uy hiếp, nhưng cũng là để cho người ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là lại kiên nhẫn một chút, đánh ra phối hợp, nói không chừng một cước này cầu liền có. Trung Quốc đội vẫn là phải chú ý Argentina đội phản kích, mở ra cầu môn cầu về sau. Trung Quốc đội như trước vẫn là nhanh chóng dọc theo hai cánh hướng phía trước truyền. Argentina như trước vẫn là khai thác lui giữ phản kích chiến thuật, cố ý tránh đi Trung Quốc đội mở màn nhuệ khí. Dương Dương hấp thụ vừa rồi kinh nghiệm, tiến một bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Không chỉ là ở bên trái đường, bắt đầu hướng trung lộ dựa vào, cầu đến trước trận, Chu Hải bân một cước thẳng nhét, truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương dưới chân, nhưng Argentina cầu thủ gắt gao cản sau lưng hắn tả hữu, không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Dương Dương nghiêng truyền về giữa trận bên trái, Hao Tuấn Mẫn chạy tới nhận banh. Lúc này Trung Quốc đội tiến công tệ nạn cũng thể hiện ra, đó chính là khuyết thiếu hai đầu đường biên sau chen vào tiếp ứng. Hai tên hậu vệ biên đều tương đối bảo thủ, tùy tiện không chen vào. Cái này liền khiến cho Trung Quốc đội đường biên càng nhiều chỉ có thể ỷ lại tại Dương Dương cùng Hao Tuấn Mẫn ở giữa phối hợp. Nhưng chỉ có hai tên cầu thủ, tiến công thủ đoạn liền đơn điệu được nhiều. Ngược lại lúc này, nếu như hậu vệ trái có thể nhanh chóng chen vào đến, cái kia thủ đoạn liền phong phú, cũng lập thể. Nhưng có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, không có cách nào cưỡng cầu hết thảy thuận ý. Hao Tuấn Mẫn ở bên trái đường không thể đạt được cơ hội. Về truyền đến hậu trường đi một lần nữa tổ chức. Dương Dương dùng sức vỗ tay, đối Hao Tuấn Mẫn cử động biểu thị khẳng định, cùng vội vàng truyền đến phía trước đi, đem cầu quyền chắp tay tặng cho Argentina, chẳng bằng truyền về hậu trường một lần nữa tổ chức. Về sau, Trung Quốc đội lại thử nghiệm dọc theo cánh trái lại lần nữa khởi xướng tiến công, nhưng vẫn không thể nào chế tạo ra uy hiếp, lại một lần về truyền đến hậu trường. Argentina đội đối Trung Quốc Dương Dương chằm chằm đến rất bình thường chết. Phùng Hiểu rất hậu trường lấy được banh, lưu ý đến trước trận Dương Dương thủ thế, lại nhìn thấy Cao Lâm lôi ra đi vào cánh phải. Hắn lập tức một cái đá mạnh hướng phía trước mở. Đối mặt Argentina cùng đối mặt nước Đức khác biệt, Cao Lâm tên này tiền đạo vẫn là có nhất định ưu thế. Lần này hắn lôi ra đến ở ngoài vùng cấm, đối mặt Phùng Hiểu ưỡn lên truyền bóng, lập tức kẹp lại vị trí, đánh đầu đỉnh trở về giữa trận. Trần Thao nhận banh về sau, giả thoáng một thương, làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng xông, lại đột nhiên khẽ chụp, dẫn bóng hướng trung lộ cắt. Dương Dương cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, một đường từ bên trái dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu chạy tới tiếp ứng. Trần Thao đưa bóng hoành truyền cho Dương Dương, bên cạnh là Gago, tên này được vinh dự là Redondo nhị thế Argentina, giữa trận năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Cùng tiền bối Redondo so ra, đúng là kém rất nhiều. Dương Dương chạy tới lúc đang đối mặt lấy phe tấn công hướng. Trần Thao xuyên qua vừa vặn cho đến trước mặt hắn. Gago trước tiên hướng phía hắn nhào lên, muốn ngăn cản hắn. Dương Dương chân trái đem phía bên phải truyền đến cầu ngừng hướng về phía bên phải của mình. Làm bộ trực tiếp liền muốn lên chân gõ cửa, nhưng Gago rõ ràng sớm có chuẩn bị tâm lý, nghiêng người nhường lối, liền muốn dùng thân thể đi cản. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương lại đột nhiên chân phải khẽ chụp, đem bóng ra một lần nữa chụp về tới bên trái. Zabaleta ngay tại Gago bên trái phòng thủ, lập tức ý thức được đại sự không ổn, nhanh chóng hướng về tới. Nhưng Dương Dương rõ ràng càng nhanh một bước, thân hình cấp tốc điều chỉnh xong, chân phải đứng vững, chân trái vung lên trực tiếp liền đánh. Dương Dương gõ cửa, sướng ngôn viên kinh hô. Tại Dương Dương lại lần nữa chụp qua Gago lúc, thủ môn Ustari phản ứng cũng là cực nhanh, trước tiên liền đứng ở cầu giữa cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Zabaleta đã chặn Dương Dương rất lớn một bộ phận cầu môn bên trái sút gôn góc độ, mà nhất có uy hiếp khu vực chính là ở giữa. Mà bình thường tới nói, loại này liên tục chụp cầu về sau, lại thay đổi đến nghịch thế chân, có khả năng nhất chính là trực tiếp đánh trúng đường. Nhưng Dương Dương tại chụp sau khi trở về, lại là trực tiếp dùng chân trái trực tiếp đánh một cái góc trên bên phải. Cầu liền từ Zabaleta cùng Gago hai tên cầu thủ ở giữa bay ra, nhưng cũng không có trực tiếp lấy hướng ở giữa, mà là bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Ustari kịp phản ứng về sau, trước tiên phi thân đánh tới, nhưng mặc cho hai cánh tay hắn như thế nào giãn ra, cuối cùng đều không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Cầu tiến á, Dương Dương, Dương Dương dẫn bóng á. Phút thứ 9, hơn nửa hiệp mở màn vẻn vẹn 9 phút. Trung Quốc đội dẫn đầu gõ Argentina cầu môn. Dương Dương đánh ra Trung Quốc đội bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn, đồng thời trực tiếp trúng đích. Dương Dương dẫn bóng về sau, cấp tốc chạy vội xông ra sân bóng, một đường vọt tới Trung Quốc đội fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương, trượt quỳ đến bên sân, sau lưng đồng đội thì là nhao nhao nhào tới, nhao nhao ôm lấy hắn. Quá tuyệt vời, Dương Dương hôm nay trạng thái đúng là tương đương xuất sắc. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp ở vào phản quang thế cục bất lợi, nhưng Dương Dương sút gôn khứu giác phi thường linh mẫn, liên tục chụp cầu lắc mở Argentina giữa trận cầu thủ Gago về sau. Trực tiếp chân trái gõ cửa trúng đích. Đây là một cước đến từ vùng cấm địa tuyến đầu. Phi thường gọn gàng sút gôn. Đây chính là Dương Dương. Đây chính là chúng ta Trung Quốc đội anh hùng. Dương Dương, đợi đến Dương Dương từ dưới đất bò dậy lúc, hắn đã hưng phấn nhìn về phía khán đài, tìm được phụ mẫu cùng Tô Diệp bọn người chỗ khu vực. Giơ lên cao cao tay phải, so ra tay đầu ngón tay một thủ thế. Hắn tại dùng loại phương thức này đến nói cho bọn hắn. Mình đánh vào một cái cầu, Ibrahimovic chờ đồng đội thì là nhao nhao tiếng hét giống to. Mỗi người đều đang vì Dương Dương dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Mà từ trước đến nay sút gôn hiệu tỷ lệ rất thấp Thụy Điển tiền đạo. Nhìn thấy Dương Dương bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn liền dẫn bóng. Không biết trong đầu của hắn sẽ hay không có chút khó chịu. Messi buồn bực đứng tại trên trận, hai tay cắm ở bên hông, lắc đầu, mở màn 9 phút liền mất bóng. Cái này cũng thật sự là có chút quá nhanh, vừa rồi dẫn bóng quá trình rất nhanh. Từ Trung Quốc đội hậu trường truyền xa tìm tới tiền đạo. Đánh đầu đưa đò cho tiền đạo cánh phải. Tiếp lấy dẫn bóng bên trong cắt ngang truyền cho Dương Dương. Dương Dương liên tục chụp cầu qua rơi Gago sau trực tiếp gõ cửa trúng đích. Từ khởi xướng đến dẫn bóng, ở giữa chỉ trải qua hai tên cầu thủ. Đúng là rất có năng suất, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu một liên xuyến động tác. Đây mới là dẫn bóng mấu chốt. Có thể nói, cái này dẫn bóng thể hiện ra Dương Dương thực lực. Có thể tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh vào 31 cái dẫn bóng. Có thể trở thành châu Âu cậu bé vàng thường được chủ. Trở thành UEFA Cup tốt nhất cầu thủ người. Quả nhiên đều không đơn giản, nhưng ta cũng không có dễ dàng như vậy liền nhận thua a. Messi cắn răng nghiến lợi muốn, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trung Quốc đội tại dẫn bóng về sau, bắt đầu có ý thức chậm lại thế công. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Crowan lúc trước định ra chiến thuật. Đó chính là đoạt công sau một thời gian ngắn, mặc kệ có thể hay không dẫn bóng, đều muốn lui giữ. Bởi vì Trung Quốc đội nhất định phải để Argentina ép ra. Lại đánh đối phương phản kích. Mất bóng về sau, Argentina bắt đầu phản công. Cũng tại sau 4 phút chế tạo bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng cho Trung Quốc đội. Nhưng rất nhanh, Trung Quốc đội đánh ra một lần phản kích. Dương Dương trước trận dừng lại cầu về sau. Về truyền cho Chu Hải Bân. Từ phía sau nghiêng truyền đến cánh phải, Trần Thao cùng lên đến trực tiếp một cước hơn 20 mét bên ngoài sút ra. Quá cao, Trần Thao tràn đầy áy náy hướng phía Dương Dương cùng đồng đội tạ lỗi. Hắn lên chân trước cảm thấy mình có nắm chắc, thật không nghĩ đến vẫn là gấp, cầu thế không thể ngăn chặn, trực tiếp biến thành pháo cao xạ. Dương Dương thì là dùng sức cho đồng đội vỗ tay. Cổ vũ hắn không cần để ở trong lòng. Argentina đội tiếp tục phát động phản công. Trung Quốc đội tại phút thứ 19 lúc lại lần nữa đánh ra một lần phản kích. Lần này là chính Argentina trung vệ thêm lôi tại đánh đầu giải vây thời điểm xuất hiện sai lầm. Dương Dương trước trận cắt bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng đến vùng cấm địa bên trái. Một đối một cưỡng ép đột phá Argentina hậu vệ biên. Chân trái chọn truyền bóng phía sau cửa điểm, nhưng cùng lên đến Cao Lâm không thể đánh chính bộ vị. Cầu trực tiếp ra ranh giới cuối cùng, sau 4 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường sáng tạo ra cơ hội. Hao Tuấn Mẫn nghiêng truyền cánh phải, Trần Thao tại vùng cấm địa phía bên phải biên giới chỗ ngừng cầu mới xuất hiện chân. Nhưng đánh cho quá trình ngay ngắn. Trực tiếp bị Argentina thủ môn Ustari tịch thu. Hơn nửa hiệp lần lượt tiến hành. Tại vượt qua phía trước 10 phút sau, Argentina cấp tốc một lần nữa khống chế được tràng diện. Trung Quốc đội toàn diện lui giữ. Nhưng tuy nói Argentina tràng diện bên trên chiếm ưu thế, nhưng chân chính đạt được càng nhiều sút gôn máy sẽ lại là Trung Quốc đội. Chỉ tiếc, cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực đúng là chênh lệch một chút. Mà liền tại hơn nửa hiệp phút thứ 31, Messi cánh trái tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau, chạy thật nhanh một đoạn đường dài gần 40 mét, liên tục qua rơi mất Trung Quốc đội 3 tên cầu thủ về sau. Tại vùng cấm địa bên trong đối mặt Phùng Hiểu Rất, một đối một, Phùng Hiểu Rất không thể ngăn cản Messi. Tại vùng cấm địa bên trong cũng không dám tùy tiện đặt chân. Cuối cùng để Messi phá khung thành đạt được một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?